Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, truyền thuyết hệ thống. Đi tới cái này thế giới, đã sắp đã nửa ngày. Có thể thẳng đến hiện tại, Diệp Huyền còn có chút mộng. 200 năm trước, Pokemon đột nhiên xuất hiện tại cái này thế giới, đưa tới các nơi phát sinh dị biến. Mọi người cải biến dĩ vãng cách sống, bắt đầu cùng Pokemon cùng tồn tại, đồng thời lấy lực lượng của bọn họ làm trụ cột, mở rộng ra khỏi mới khoa học kỹ thuật. Pokemon, lại xưng Pokemon, tên gọi tắt Pokemon, trong trí nhớ xuất hiện những tin tức này, hoàn toàn lật đổ Diệp Huyền thế giới quan. Xuyên thấu qua cửa sổ, Diệp Huyền chứng kiến từng cái trên không trung bay tới bay lui Delibird. Trong tay của bọn nó hoặc là ôm cái túi, hoặc là cầm cái dương. Đó là Delibird à, nó đang làm gì thế? Tiễn chuyển phát nhanh, đông đông đông, có người gõ cửa, mở cửa, Diệp Huyền thấy được một con Delibird. Chíp chíp, theo bản năng móc ra một tấm 20 nguyễn muội tiền đặt ở Delibird trên tay. Sau đó nhận lấy nó đưa tới ba cái tiền xu cùng bán bên ngoài túi. Chíp chíp, Delibird phất tay một cái. Bay đi, đương nhiên, lễ phép Delibird cũng không còn đã quên giữ cửa cho mang theo. Delibird mới cho ta tặng bán bên ngoài. Là sống Delibird, Diệp Huyền ăn bán bên ngoài. Vừa nghĩ phía trước nửa giờ chuyện đã xảy ra. Ta chỉ là ngủ một giấc. Như vậy đều có thể xuyên việt. Diệp Huyền bản không phải cái này thế giới người, hắn đến từ một cái khác Lam Tinh, hoặc có lẽ là bình hành thế giới Lam Tinh. Cái này thế giới cũng gọi là Lam Tinh, cũng là một cái ở 200 năm trước mà bắt đầu phát sinh kịch lịch sử thay đổi thế giới. Ở chỗ này, Pokemon là đệ nhất lực lượng sản xuất. Vô số khoa học kỹ thuật đều xây dựng ở Pokemon lực lượng bên trên. Mà những người ở nơi này thì cùng Pokemon cộng đồng sinh hoạt. Như vậy đã vượt qua trọn 200 năm. Người thường, huấn luyện ra, đây là cái này thế giới hai loại người. Hai người đều có thể thu phục Pokemon. Mà phân biệt ở chỗ, người thường cũng không truy cầu Pokemon thực lực. Đại thể cả đời thậm chí ngay cả 30 cấp cũng không nhất định có thể đạt được. Mà người thường bên trong còn có một chút đào tạo chính mình Pokemon, cũng tham gia một ít hoạt động, nhưng cũng không đi khiêu chiến nói quán nhân. Được xưng nghiệp dư huấn luyện ra, nghiệp dư huấn luyện nhà số lượng rất nhiều. Hầu như mỗi người lúc còn trẻ cũng làm quá nghiệp dư huấn luyện ra. Đương nhiên, Diệp Huyền ngoại trừ. Bởi vì Diệp Huyền không có tiền đào tạo Pokemon, ở cái này thế giới, chức nghiệp huấn luyện gia mới thật sự là minh tinh, cường đại chức nghiệp huấn luyện gia, có thể có được danh dự to lớn cùng tài phú, trở thành nhân thượng nhân. Cái này thế giới Diệp Huyền đã từng cũng huyễn tưởng quá trở thành chức nghiệp huấn luyện gia. Đáng tiếc, gia đình hắn cũng không giàu có. Thật sự là không cách nào chống đỡ hắn đào tạo chính mình Pokemon. Đặc biệt ở phụ mẫu bởi vì ngoài ý muốn mà mất phía sau, thì càng thêm khó khăn. Diệp Huyền còn có một muội muội, để chiếu cố muội muội, Diệp Huyền vừa đi học vừa đi làm, thậm chí vì thế, cho vay mua một con niên kỷ cực đại Machoke đến giúp đỡ công tác. Thế nhưng không lâu, công trường xảy ra ngoài ý muốn. Machoke bị trọng thương, vốn là tuổi già sức yếu nó, cuối cùng không có thể chịu nổi. Chết, người này thật đúng là một hảo ca ca a. Diệp Huyền nằm ở trên giường, hắn nhìn trong tay đỏ trắng hai màu Pokemon Bo, đầu lần nữa bị choáng rồi. Dĩ nhiên vì muội muội đại học học phí, đi bán huyết, nhiệm vụ, Diệp Huyền chấp niệm trạng thái, đã hoàn thành. Thưởng cho đã cấp cho. Bất quá, an tâm a, Diệp Huyền đem vật cầm trong tay Pokemon Bo vứt lên. Muội muội của ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Một trận bạch quang thiểm điện, chỉ thấy ở nơi này cũng không lớn ra khỏi phòng bên trong. một con màu đỏ trắng hình chim Pokemon vô căn cứ trôi ở giữa không trung. Ngoại hình của nàng cùng chim tương tự, dưới thân thể bán bộ vì hồng sắc, chiều dài máy bơm hơi cánh một dạng cánh, vây cá một dạng đủ, ở ngực bộ vị có màu xanh nhạt hình tam giác tiêu chí. Latias, Diệp Huyền tuy là đầu có chút mê muội, vẫn như cũ chú ý tới con này Pokemon. Dĩ nhiên là Latias, ngoạn tào, cái này Pokemon khởi đầu cho, hy hữu độ có điểm cao a. Đây là một loại Diệp Huyền kiếp trước anime bên trong xuất hiện qua trong truyền thuyết Pokemon. Là Latias, chủ nhân, Latias vốn có rất cao trí tuệ, có thể hiểu được ngôn ngữ của nhân loại cũng đi qua tâm linh cảm ứng cùng nhân loại giao lưu. Chủ nhân ngươi làm sao vậy? Vui sướng thiếu nữ thanh âm ở Diệp Huyền trong đầu vang lên. Đáng tiếc, bởi vì mất máu quá nhiều, Diệp Huyền thực sự có chút vô lực. Latias người tốt, lần đầu tiên gặp mặt, xin lỗi ta mệt không mở mắt nổi, sẽ không bắt chuyện ngươi. Chủ nhân ngươi ngã bệnh sao? Mất máu quá nhiều, nào chỉ là mất máu quá nhiều. Cái này thế giới Diệp Huyền trực tiếp cúp a, nói. Rút máu hộ sĩ là thực tập a, dĩ nhiên một lớp đem hắn mang đi, có muốn hay không như thế hùng hổ, cái kia không phải rất nguy hiểm. Latias mặc dù là hệ thống ban cho, có ở trong trí nhớ của nàng, Diệp Huyền chính là cùng với nàng làm bạn rất lâu chủ nhân. Mặc dù những ký ức này nhưng thật ra là giả, nhưng Latias đối với Diệp Huyền quan tâm lại thật thật tại tại. Yên tâm đi, kiên cường đi ăn đồ đạc, coi là bổ sung dinh dưỡng. Hiện tại ta ngủ tiếp vừa cảm giác thì tốt rồi. Vậy để cho ta tới cấp cho chủ nhân trị liệu một chút đi. Latias đem hai xinh xắn tay ôm ở trước người. Chỉ thấy bạch sắc quang mang ở nàng giữa hai tay hội tụ. Trị hết ba động, chỉ một lúc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy cả người ấm áp dương dương. Mà khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trời đã tối rồi, ta đây là ở đâu? Diệp Huyền đầu tiên là đối với căn phòng này cảm thấy xa lạ. Sau đó mới ý thức tới, a hát được rồi, ta xuyên Việt, nơi này là khác một cái thế giới, mà ta là cái này thế giới Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền liền từ trên giường bò dậy, kéo, Latias. Diệp Huyền nhớ kỹ chính mình phía trước tựa hồ là chiếm được một con Pokemon. Hệ thống, ý thức hô hoán ra hệ thống giao diện. Tiếc nuối là, cái này là truyền thuyết hệ thống đồ đạc chỉ có một công năng. Đó chính là nhiệm vụ khuôn mẫu. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được thưởng cho. Mà phía trước nhiệm vụ là, đạt thành chết đi Diệp Huyền chấp niệm. Diệp Huyền bán huyết kiếm được tiền. Là cho muội muội học phí, cho nên dù cho chết cũng muốn để bây giờ Diệp Huyền gửi đi ra ngoài. Cũng là bởi vì này, hệ thống ban bố cái này nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho một con trong truyền thuyết Pokemon. Không sai, chính là thưởng cho một con trong truyền thuyết Pokemon. Truyền thuyết hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho truyền thuyết Pokemon. Không sai. Chỉ có một cái như vậy đơn giản không thể lại đơn giản giới thiệu. Nhưng chỉ có một câu nói như vậy, lại ngang ngược để Diệp Huyền không nói. Truyền thuyết Pokemon, liền tùy tiện như vậy hoàn thành cái nhiệm vụ. Sẽ đưa hắn, có muốn hay không như thế giá rẻ à? Hệ thống ngươi ở đâu? Đáng tiếc, hệ thống sẽ không nói. Dường như không có trí tuệ nhân tạo bộ dạng. Nói ta Latias đâu? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn phòng này. Nơi này là Diệp Huyền ở đại học bên cạnh cho thuê gian phòng. Không lớn, nhưng cũng ngũ tạng câu toàn. Lưu ý, trái đất xuất hiện Pokemon. Nên đừng AICMT đổi tên nhân vật chính hay MVP thành tên Nhật. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.